Tu Tẫn Hoan, chương 56, Đại Lang mời uống thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Thành như nhìn thấy một nhánh cỏ cứu mạng, nhanh nhảu hỏi, cái gì? Thư Điện Hợp không đáp, chỉ là yên lặng rời đi bên giường, đi rửa sạch tay, cũng lau khô, lúc trở lại lần nữa. Trên mặt tỏ ra nghiêm túc, nhìn qua là muốn đối với mình làm chuyện gì ghê gớm. Tiên Thành trong lòng căng thẳng không rõ nguyên do, tay dưới chăn co chặt chăn. Thư Điện Hợp đem thân ngồi một bên mép giường, thấp giọng nói một câu, công chúa, mạo phạm, đồng thời đem bàn tay tiến vào bên trong chăn của Tiên Thành. Lúc nãy cái tay kia còn phủ trên trán Tiên Thành lạnh lẽo, hiện nay đổi vị trí, cách vải vóc, rơi vào dưới bụng dưới của Tiên Thành. Kỳ thực cũng không có cái gì, chính mà mát xa một huyệt vị mà thôi. Thời điểm lúc trước nàng hành y, những nông phu, nông phụ kia, bất luận nam, nữ, già trẻ, cũng đụng vào không biết bao nhiêu người. Thư Điện Hợp tâm vô tạp niệm ấn ấn, nhưng cũng không phòng ngự được kẻ khác có suy nghĩ lung tung. Bàn tay lạnh lẽo của đối phương, sờ sờ, tiếp xúc với chính thân thể của chính mình. Tiên Thành không có thích ứng, luôn muốn tránh ra, da rẻ nổi lên một mảnh da gà. Về sau cái tay ôn nhu kia kìm xuống, nhiệt độ từ từ tăng lên cùng mình hòa một thể, như là mang theo ma lực gì. Chỉ xoa bóp 2-3 lần, Tiên Thành thấy cái bụng đau dần được người kia làm cho dễ chịu lại. Một, dần già không biết là nàng nghĩ tới cái gì. Đầu yên lặng rúc vào trong chăn, giống như chú ốc sên vậy, không khiến người ta nhìn thấy vẻ mặt túng quẫn của mình. Thư Điện Hợp ngón tay ấn tới huyệt vị then chốt, nàng đột nhiên không kịp chuẩn bị trong miệng rầm gì một tiếng. Lại cảm thấy đối phương giảm nhẹ lực đạo, gò má càng ngày càng nóng bỏng, khiếp đảm liên tục, phò mã, thuốc sắc xong rồi, Miên Nhi từ bên ngoài đột nhiên đi vào. Thư Điện Hợp lập tức tay từ trong chăn thu lại, giống như vừa bị bắt gặp gian tình vậy, mất đi an ủi, Tiên Thành thất vọng mất mát, bụng dưới lại như bắt đầu mơ hồ đau lên. Thư Điện Hợp đứng lên tiếp nhận chén thuốc trong tay Miên Nhi, đang muốn nói chút gì đó, Miên Nhi bỗng nhiên tò mò hỏi, phò mã mặt người, tại sao đều đỏ thế? Thư Điện Hợp lúng túng không thôi. Dư quang liếc nhìn một chút người trên giường đang làm con dừ đen rụt đầu. Ước ao đối phương không nghe thấy. Khụ một tiếng, che giấu nói, khả năng là trong phòng nóng quá đi. Miên Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ, trong phòng quả thực có chút oi bức, đề nghi, vậy nếu không, đem băng bồn chuyển về lại. Không cần, Thư Điện Hợp sợ Tiên Thành sẽ bị cảm lạnh, sẽ càng đau lợi hại. Thuốc này liền giao cho ta, người đi ra ngoài trước đi. Nàng nói xong, liền vội vã đem Miên Nhi đuổi ra ngoài. Chỉ lo sợ Miên Nhi không hiểu chuyện, lại đâm thủng chuyện gì bất ngờ. Chờ sau khi Miên Nhi đi rồi, nàng ngồi trở lại bên mép giường, dùng thìa khuấy động chất lỏng màu đen trong bát, khiến nhiệt khí vơi bớt. Nói, công chúa, dậy uống thuốc đi. Thuốc gì? Bản cung không uống. Trong chăn người không hề bị lay động, dùng thuốc là có thể dừng đau. Đắng sao? Tiên Thành nghe vậy, lỗ tai hơi động. Đắng, không uống. Tiên Thành đem chăn dịch chuyển ngay càng chặt. Người này mồm miệng ngốc đến độ này, có hống liên tục lừa gạt một hồi chính mình cũng sẽ không uống. Nàng kiên quyết không rời giường. Nhưng là sau khi công chúa uống thuốc xong, thần có đồ vật muốn đưa cho công chúa. Thư Điện Hợp như dỗ dành đứa nhỏ vậy, dụ dỗ nói, là mê hương, vẫn là mang theo túi thơm mê hương. Tiên Thành đã đem Thư Điện Hợp nhìn thấu, nàng sẽ không ăn lừa của hắn một lần nữa. Thư Điện Hợp gò má hơi cương lại, nói, không phải, là đồ vật công chúa yêu thích. Không tin, là trên đường thần trở về tiện thể mua sâu kẹo hồ lô. Nếu công chúa không có khẩu vị, thần một hồi thưởng cho Miên Nhi. Nàng lời còn chưa nói hết, Tiên Thành ngồi bật dậy. Đến, sâu kẹo hồ lô, nơi nào? Bị bất ngờ sốc lên khiến khăn tay trong tay áo của Thư Điện Hợp rơi xuống nền nhà. May là nàng cẩn thận bảo vệ chén thuốc, mới không khiến cho nó đổ. Thấy nàng ấy đứng dậy đi tới, Thư Điện Hợp đưa thìa thuốc qua bên mép của Tiên Thành nói. Uống thuốc rồi lại nói. Tiên Thành không cam lòng quay đầu qua. Đưa tay muốn tiếp lấy chén thuốc nói. Bản cung tự mình uống. Thư Điện Hợp mặt không hề cảm xúc. Không cho cự tuyệt nói. Công chúa thân thể suy yếu. Vẫn là do thần làm giúp đi. Tiên Thành nể tình thứ mình thích đang ở trên tay hắn. Miễn cưỡng để hắn uy thuốc. Miếng thứ nhất vào miệng liền thấy đắng ngắt. Làm cho nàng hận không thể cắn đầu lưỡi chính mình. Thư Điện Hợp trầm mặc không nói gì. Tốc độ đưa thuốc chậm lại. Chuyện uy thuốc này, vừa ấm áp lại hài hòa. Nếu là nắm được rồi, nói không chừng còn có thể khiến phu thê trong lúc đó tình cảm được ấm lên. Nhưng là đầu óc của Tuyên Thành cùng người khác không giống nhau. Thần thần, bí bí, nói những lời kinh người. Phò mã ngươi biết không? Tư thái ngươi uy bản cung uống thuốc. Giống như trong chuyện Thủy Hử. Cảnh Phan Kim Liên uy độc cho Võ Đại Lang vậy. Thư Điện Hợp ngưng thần một chút. Tuyên Thành còn tưởng hắn tức giận rồi. Đang muốn thăm dò. Lại không ứng phó kịp nghe được Thư Điện Hợp thở dài một hơi. Bất đắc dĩ nuông chiều nói. Vậy cũng tốt. Đại Lang, mời uống thuốc. Tiên Thành xì một tiếng. Bị Thư Điện Hợp chọc phát cười. Đâu chỉ là mình Tiên Thành cười. Thư Điện Hợp cũng không nhịn được mà cười lên. Sau khi uống xong thuốc, Thư Điện Hợp đúng hẹn đưa sâu hồ lô. Xé đi lớp bọc bên ngoài. Đưa cho Tuyên Thành. May là trời tuy nóng. Thế nhưng không có trì hoãn nhiều thời gian. Đường phèn chưa có dấu hiệu tan. Sơn trà đỏ hồng hồng. Ở bên ngoài khóa một lớp nước đường óng vàng. Tròn tròn rõ ràng. Tô điểm hạt vừng ở ngoài đáng yêu. Nhìn thôi cũng thấy là ngon rồi. Mùa hạ mặt trời xuống có chút muộn. Tia sáng trong phòng mới dần ít đi một chút. Thư Điện Hợp lấy ra hộp quẹt. Đốt lên ngọn nến. Tiên Thành vừa mới ăn một viên sơn trà. Một bên má căng phồng. Hỏi. Làm sao ngươi biết bản cung yêu thích sâu kẹo hồ lô? Thư Điện Hợp đem hộp quẹt đậy kín. Thu hồi vào trong tay áo nói. Ngày ấy cùng với công chúa thời điểm tiến vào cung. Thần một bên nghe được. Trong lúc vô tình liền nhớ kỹ. Chuyện kia là đều hơn một năm trước. Từ ngày đó mà hắn nhớ tới hiện tại. Tiên Thành nổi lên mỉm cười. Nói lầm bầm. Hữu tâm. Sầu kẹo hồ lô lại ngọt. Lúc này cũng không ngọt bằng lời nói của phò mã. Ngày đó việc phò mã uy thuốc cho công chúa. Tai mắt nhạy bén của Sở Ma Ma tất nhiên là biết tới. Ngày đó bà còn ở bên ngoài ngăn cản thị nữ muốn đi đốt đèn. Để các nàng không cần đi quấy rối công chúa cùng phò mã. Từ đó về sau mấy ngày, công chúa cũng không ra sức làm khó dễ phò mã nữa. Quan hệ của hai người hình như có chút tiến triển. Sở Ma Ma tưởng rằng hai người không lâu sau đó sẽ triệt để đối phương tiếp thu lẫn nhau. Nhưng không nghĩ tới phò mã gần đây lại kiếm cớ không tới phủ. Như là khoảng cách của hai người miễn là gần nhau một chút. Thì phò mã sẽ tách ra lùi ra xa. Khiến quan hệ của hai người như gần. Như xa. Không cần thiết nói với sự nghi hoặc không rõ nóng lạnh của phò mã. Công chúa cũng đối với phò mã không tên mà xa lánh. Càng là không khỏe. Sáng sớm Sở Ma Ma thay dọn giường. Thì thoảng sẽ chạm tới chút ẩm ướt trên gối. Tất nhiên là công chúa một mình đi ngủ. Cảm thấy cô độc oan ức, mới lén lút rơi nước mắt. Nhưng công chúa hôm sau xuất hiện, lại là dáng vẻ đáng yêu. Còn có thể tự mình hạ thấp cao quý, cùng bọn hạ nhân chơi đùa. Không hề giống dáng vẻ lúc đêm xuống. Chỉ có từ nhỏ nhìn công chúa lớn lên, bà mới biết trong lòng công chúa nhất định là rất khổ sở. Bằng không tuyệt đối sẽ không dễ dàng rơi nước mắt. Công chúa từ trước đến nay đều như vậy. Xưa nay không đem tâm tình ra sao mà biểu hiện ở trên mặt. Nữ tử rơi nước mắt. Ngoại trừ vì trong tâm có phò mã người mà làm nàng buồn. Còn ai vào đây? Hoàng thượng thân thể khỏe mạnh. Công chúa không cần lo lắng. Sở Ma Ma không dám hỏi. Không dám nhắc tới. Xem ra công chúa thực sự là yêu thích phò mã này. Lại đến một tuần hết. Người biến mất hời lau phùng chính. Trơ mặt ra lần thứ hai tới quấy giày Thư Điện Hợp. Lần này hắn linh cơ. Không có đi phủ phò mã để tìm. mà là trực tiếp đi công chúa phủ. Thư điện hợp quả nhiên ở đây. Vô sự lên điên tam bảo. Hắn vừa đến thư điện hợp liền đoán được đại khái là vì đang heo đuổi vị nữ tử kia tướng quân Tô Vấn Ninh. Trên đường gặp phải trắc trở. Trong thư phòng hẻo lánh của công chúa phủ. Nơi này là lần trước thư điện hợp cùng sở ma ma nói chuyện. Thì hoàn toàn đã được biến đổi theo lời dặn của nàng. Được thị nữ quét tước sạch sẽ. Bụi bẩn trên trần cũng được quét đi. Thay vào đó chính là giá sách toàn sách cổ. Cầm, bàn cờ vây, lư hương, vật phẩm của quan lại không thiếu gì cả. Liền bên ngoài cửa gỗ. Hoa cỏ cũng được cắt tỉa tỉ mỉ. Phùng Chính không thể chờ đợi được nữa. Cùng trước mặt thư điện hợp nói một phen. Đại thể là hắn làm sao tới gần được Tô Vấn Ninh. Làm sao thu được tin tức liên quan tới nàng. Cùng tâm tình phát tiết mà nói. Thư điện hợp một bên nghe. Một bên phân ra tâm tư trong đầu nghĩ ra biện pháp giúp Phùng Chính. Nàng nghĩ tới các biện pháp. Thậm chí cả sử dụng điển tịch. Nàng nghe Phùng Chính nói rảnh rỗi đều tìm Tô Vấn Ninh dây dưa. Thư điện hợp cổ tay ngưng lại. Một câu không làm việc đoàng hoàng ở trong miệng nửa ngày. Cuối cùng nàng cũng không nói ra. Nàng cũng có lúc hiếu kỳ. Tại sao nghiêm cẩn như Phùng Hoán Sâm sẽ sinh ra một nhi tử tính tình như Phùng Chính? Có lẽ, Phùng Chính hiện tại là việc cấp bách. Xác thực muốn người thê tử này đến mất bình tĩnh rồi. Nếu không là nàng có nhàn hạ, cũng muốn xem vị nữ tướng câu đi ba hồn bảy phách của Phùng Chính trông thế nào. Đối mặt với Phùng Chính đang gặp khó khăn, nàng lại cho hắn mấy chiêu. Phùng Chính thiên ân vạn tạ tất nhiên không cần thiết nói. Còn hướng về phía thư điện hợp nói, đợi khi hắn thành công nhất định sẽ khoản đãi nàng theo hứa hẹn. Thư điện hợp làm sao mà lưu ý việc này, nở nụ cười. Đàm luận xong về Tô Vấn Ninh còn nói đến việc trong chiều. Đúng rồi, Phùng thừa tướng thân thể làm sao? Gần đây nghe nói, thân thể người không tốt. Thư điện hợp hỏi, Phùng Chính vung tay áo lên. Lờ đễnh nói, không sao, chỉ là ngẫu nhiên cảm phong hàn thôi. Mặc dù hắn nói vậy, thư điện hợp vẫn có chút bận tâm. Cũng còn phải chú ý, cân nhắc qua mấy ngày rảnh rỗi. Muốn tới cửa hỏi thăm một hồi. Từ khi mình vào kinh thành, Phùng Hoán Sâm giúp đỡ mình rất nhiều. Là ân sư. Sau khi nàng thành thân, cũng có một lần đến thừa tướng phủ bái kiến Phùng Hoán Sâm. Hắn cũng không hề nói gì. Bây giờ cục diện có chút lúng túng. Có một phần lực của hắn chỉ là nhắc nhở nàng ngàn vạn phải cẩn thận. Còn lại ý tứ đều không nói gì. Đối với việc ban hôn thì Phùng Hoán Sâm giống như đổ thêm dầu vào lửa. Sau này thư điện hợp nghĩ thông suốt. Thân là thần tử, ai lại dám ở ngay trước mặt thánh thượng ra quyết định. Phùng Hoán Sâm cũng chỉ là bất đắc dĩ. Tiêu hao hết nửa ngày nghỉ, Phùng Chính chỉ độn phát hiện thư điện hợp từ lúc hắn tới chơi đến hiện tại đều không có ngừng lại bận rộn. Có phải là chính mình tới không đúng lúc? Liền chủ động cùng thư điện hợp cáo từ. Hắn mới ra cửa phủ. Một tiểu nha hoàn ngăn ở trước mặt hắn. Khách khí nói. Phùng quan nhân đi thong thả. Công chúa nhà ta cho mời. Tác giả có lời muốn nói. Công chúa sẽ không nghe thấy sao? Ngươi nằm mơ đi. Cách chương.